Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cho cô ta cảm thấy da đầu của mình có hơi tê dại. Nguyên nhân chủ yếu khiến cho cô ta có thể thay thế Lưu Giai là nhờ Hoàng Gia Gia làm tư bản chống lưng cho cô ta. Anh ta không hề tiếc tiền mà nâng đỡ cô ta. Đừng đánh nữa, đừng có đánh nữa, tôi biết sai rồi. Hoàng Gia Gia bị đánh dữ dội một hồi thì chịu không nổi, thật sự là quá đau đớn. Lê Văn Vân vẫn mặc kệ, đá thêm vài cước nữa mới lười híp mắt mà nhìn Hoàng Gia Gia. Sau đó anh nhìn về phía Tần Tuyết Nhi ở bên cạnh và nói: cậu trông chừng cho tốt phụ nữ giả tạo này của cậu đi. Chuyện của Lưu Giai là thế nào thì trong lòng cô ta tự rõ. Ở bên ngoài thì tỏ vẻ như mình ngây thơ vô tội, nhưng lại chứa đầy mưu đồ xấu xa trong bụng đó. Lần trước tôi không muốn để ý đến cô này nên tôi chỉ dạy dỗ một chút thôi, không ngờ cô lại mau quên như vậy. Hơn nữa bây giờ còn chủ động chạy đến để chịu chết sao? Nghe những lời mà Lê Văn Vân nói, mặt của Tần Tuyết Nhi đột nhiên biến sắc. Sau đó Lê Văn Vân lấy điện thoại di động của mình ra tìm số của Hoàng Lượng, rồi anh bấm gọi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Hoàng Lượng hỏi: Lê Văn Vân, có chuyện gì sao? Gửi số điện thoại của ông già nhà các người qua cho tôi đi, tôi có chút chuyện cần tìm ông ấy. Lê Văn Vân nói: được, tôi sẽ gửi ngay đây. Hoàng Lượng vội vàng gật đầu. Vừa mới cúp điện thoại, không bao lâu đã có một tin nhắn được gửi đến. Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Hoàng Gia Gia, sau đó anh lập tức gọi đến số của Hoàng Tông Thực. Một lúc lâu sau, ở đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói uy nghiêm: xin hỏi cậu là ai vậy? Là tôi, Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười một tiếng mới nói: ông Hoàng, dạo gần đây cơ thể có khỏe không vậy? Khỏe, tôi khỏe lắm. 3 năm nay cậu cũng không thèm liên lạc với tôi gì cả, cậu đã làm gì vậy? Giọng điệu của Hoàng Tông Thực rõ ràng đang phấn khích. À, ông cụ, nếu như ông muốn ôn chuyện cũ thì đợi khi nào tôi đến Yến Kinh rồi hẵng nói luôn một thể nhé. Tôi gọi điện cho ông chủ yếu là muốn nói với ông một chuyện. Lê Văn Vân nói tiếp: Hoàng Gia Gia là cháu trai của ông đúng không? Hoàng Tông Thực gật đầu một cái rồi mới nói: đúng vậy. Có chuyện gì sao? Lê Văn Vân nói sơ về vụ tai nạn xe của Tần Tuyết Nhi một lần trước, sau đó anh mới bắt đầu thuật lại một cách chi tiết. Đánh tốt lắm, đáng đánh đó. Bình thường tôi không thể dạy dỗ nó tử tế, nó được mẹ nó chiều hư nên lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi trác táng thôi. Cậu đưa điện thoại cho nó đi. Tôi đã mở loa ngoài rồi, ông cứ nói thôi. Lê Văn Vân bật loa ngoài. Thực tế thì cái điện thoại của Lê Văn Vân cũng không phải loại điện thoại tốt. Âm thanh từ cuộc gọi phát ra rất lớn, nên Hoàng Gia Gia đã nghe thấy giọng nói của ông nội mình từ trong điện thoại. Lúc này thấy Lê Văn Vân mở loa ngoài thì anh ta vội vàng nói: ông nội, mau đến cứu con đi, con sắp bị cái tên Lê Văn Vân này đánh chết rồi. Đánh chết con rùa rụt cổ như con thì càng tốt, đánh chết luôn đi. Giọng nói của Hoàng Tông Thực vang lên từ trong điện thoại. Con có biết không? Con có biết cậu ấy là ai hay không vậy? Mạng của ông, mạng của chị con, kể cả mạng của chú hai con nữa, đều là do cậu ấy cứu đó. Vậy mà con lại dám tìm cậu ấy gây khó dễ sao? Mau xin lỗi Lê Văn Vân nhanh đi. Nếu để cho anh ấy nói với ông một tiếng là không hài lòng, thì ông sẽ đánh gãy chân con đó. Vẻ mặt của Hoàng Gia Gia chợt biến sắc. Anh ta là người đã cứu chị và các ông sao? Cháu đâu có biết đâu chứ. Ông đây không muốn nói nhiều với con nữa, chờ khi nào con trở về Yến Kinh để xem ông đón tiếp con như thế nào. Hoàng Tông Thực chửi ầm lên trong điện thoại. Mặt của Hoàng Gia Gia đều đã tái mét, nằm trên mặt đất, cả khuôn mặt đều rơi vào tuyệt vọng và nói: ông nội, con biết sai rồi mà. Còn nữa, con bảo cái cô Minh Tinh đó mau cút xéo đi, để cho ông phát hiện giữa các con vẫn còn liên lạc, ông sẽ triệt cắt đứt nguồn tinh tế của con đó. Hoàng Tông Thực mắng tiếp: Cháu đuổi đây, cháu đuổi là được mà. Hoàng Gia Gia thấy Hoàng Tông Thực nổi giận thì rất sợ hãi. Sau khi nói chuyện với Hoàng Gia Gia, Hoàng Tông Thực mới lên tiếng lần nữa: Lê Văn Vân, lúc nào rảnh nhớ đến Yến Kinh chơi một lát nhé, Hoàng Hân cũng hay nhắc tới cậu lắm. Một thời gian nữa thôi, tôi sẽ đến, tới lúc đó sẽ liên lạc lại với ông sau.

Con đường phía trước của em trong công ty này có thể nói là vô cùng sáng lạn đó. Tôi vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân, từ từ tiến lên thôi. Khuôn mặt của Lâm Nhã hơi hơi đỏ. Vương Ý dường như không để ý đến sự từ chối rõ ràng của cô ta. Anh ta khẽ cười nói, này, em vẫn không hiểu những công ty này không thể dễ vào sao? Nếu như muốn tiến lên, sợ rằng sẽ rất khó đó. Tôi muốn sa thải em, thực ra cũng khá đơn giản thôi. Giám đốc Vương, anh... Sắc mặt của Lâm Nhã có chút thay đổi nói, thế này đi, tôi cũng không vội. Hôm nay tan làm xong thì em đi xem phim với tôi, chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé. Em thấy thế nào? Lâm Nhã lắc đầu nói, giám đốc Vương, tan làm xong nhà tôi còn có việc nữa. Thấy cô gái liên tục từ chối, dường như Vương Ý có chút không kiên nhẫn. Trên mặt anh ta thoáng qua một tia thẹn quá hóa giận, trực tiếp xuống tay, túm lấy tay của Lâm Nhã. Bị từ chối trong công ty mà vẫn muốn sử dụng bạo lực sao? Lê Văn Vân ở bên cạnh cười híp mắt, mở miệng nói. Lúc này hai người Lâm Nhã và Vương Ý đều hướng mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Sau khi Lâm Nhã thấy đã bị người khác phát hiện, thì khuôn mặt xinh xắn của cô ta bỗng trở nên đỏ bừng. Còn vẻ mặt của Vương Ý cũng trở nên xấu xí. Anh ta trừng mắt nhìn Lê Văn Vân. Cậu là ai vậy? Liên quan gì đến cậu chứ? Ồ, bên nhân sự bảo tôi đến tìm anh mà. Tôi là nhân viên mới nhận chức, Lê Văn Vân nói. Vương Ý cảm thấy chuyện tốt của mình đã bị Lê Văn Vân phá hỏng. Anh ta hung dữ trừng mắt nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu không cần đến đâu. Ngày đầu tiên đi làm đã đi làm muộn rồi sao? Tôi không cần một nhân viên như cậu. Vậy sao? Chính là anh nói nhé. Lê Văn Vân nhún vai nói, trực tiếp ném thẻ công việc cho Vương Ý. Vậy tôi đi trước đây. Thực ra bản thân anh cũng không muốn làm việc này. Nếu như không phải Phạm Nhược Tuyết nhất định phải cho anh một thân phận ở đây, anh hoàn toàn không muốn đến. Vương Ý cũng không ngờ rằng Lê Văn Vân lại từ chối thẳng thừng như vậy. Người phụ nữ tên Lâm Nhã ở bên cạnh cũng nhìn Lê Văn Vân với vẻ đờ đẫn. Đây là tập đoàn Chí Đạt, công ty này có một vô số người tranh giành gia nhập. Vậy mà anh, Lê Văn Vân, lại nói không làm là không làm thật. Đúng lúc này điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên. Vương Ý cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy dãy số điện thoại chuyển động trên đó, mí mắt anh ta giật dữ dội. Anh ta vội vàng nhận điện thoại. Alo, tổng giám đốc Bành sao? Vương Ý. Lúc này trong điện thoại, giọng nói của Bành Hàn Đông vang lên. Lê Văn Vân đã đến bộ phận tiêu thụ báo cáo chưa vậy? Anh sắp xếp cho cậu ta một chức vụ tương đối nhàn rỗi đi. Bình thường đi làm, đến muộn về sớm đó. Không cần phải quan tâm đến cậu ta đâu. Vương Ý sững sờ. Nhân viên mới báo cáo. Lê Văn Vân sao? Anh ta vội vàng nhặt thẻ công việc mà Lê Văn Vân ném lên xem. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy ba chữ Lê Văn Vân trên đó, da đầu của anh ta như muốn nổ tung vậy. Cậu ta vừa nói với tôi rằng cậu ta không cần làm nữa. Giọng nói của Vương Ý có chút run run. Cái gì cơ? Mẹ kiếp, có phải anh không nể mặt người ta không vậy? Bành Hàn Đông nghiêm khắc hét lên. Tôi... Vương Ý nuốt nước miếng. Tôi nói cho anh biết, nếu như không mời được người về, anh và cậu của anh hãy cùng nhau cút khỏi công ty cho tôi đi. Bành Hàn Đông hét lên trong điện thoại. Vương Ý đau đầu, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhân viên mới nhận chức này có lai lịch như thế nào mà lại có thể khiến cho tổng giám đốc đích thân gọi cho mình chứ? Anh ta không quan tâm đến Lâm Nhã trước mặt nữa, vội vàng chạy ra khỏi lối cầu thang, nhìn Lê Văn Vân đang đứng đợi thang máy. Anh ta vội vã chạy đến nói, Lê Văn Vân, đừng nóng vội mà, tôi không có ý đó đâu. Lê Văn Vân đứng ở cửa thang máy, quay đầu lại liếc nhìn anh ta, rồi hỏi, không phải vừa nãy anh bảo tôi cút đi sao? Bây giờ tôi muốn đi, anh lại làm gì vậy? Cậu nhầm rồi, ý tôi là lần sau cậu có thể đến sớm hơn. Vương Ý vội vàng nói. Lê Văn Vân sờ mũi, thôi bỏ đi, ngày đầu tiên tôi đã đến muộn vậy, quả thực là không có tư cách làm việc dưới tay anh đâu. Loại nhân viên như tôi cũng tự cảm thấy xấu hổ mà, phải từ chức mới được.

thì sẽ có được 15% tiền hoa hồng. Nhưng không một ai dám làm nhiệm vụ này hết. Anh ta chính là muốn ép cô đi mà. Hay là làm bạn gái của anh ta đi. Cô gái bên cạnh nói, không còn cách nào khác đâu. Ai bảo chú của anh ta là nhân vật nổi tiếng trong công ty này chứ? 800 vạn, tiền hoa hồng 15%, đối với người đi làm có thể nói là giàu có trong một đêm đó. Cô nhận đi. Vậy mà lại không ai dám nhận sao? Trên mặt của Lê Văn Vân thoáng hiện lên vẻ tò mò hỏi, chuyện nhặt tiền này mà không ai dám làm. Thôi, để tôi làm vậy. Anh vừa đến công ty nên anh không biết đâu. Ông chủ đứng sau quán ba Thanh Nguyệt này là ông chủ của đội các quán ba lớn nhất Yến Kinh đó. Quy mô tương đối lớn. Hơn nữa, lai lịch còn rất bí ẩn. Cộng thêm loại sản nghiệp như quán ba, hầu hết đều thông đồng với nhau mà. Trước đây cũng đã có vài người trong công ty đến đòi nợ rồi, nhưng liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, đều phải vào bệnh viện đó. Hầu Bảo Khôn thở dài nói, đây vốn là món nợ chết, Vương Ý muốn ép cô ta nghỉ việc thôi. Khóe mắt của Lê Văn Vân khẽ giật, lai lịch rất thần bí, Mạc Phi là người của Hồng Nguyệt hay bóng tối hay là thế lực ngầm khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhã và nói, nợ thì phải trả là chuyện hiển nhiên, loại chuyện nhặt tiền này vậy mà lại không có ai làm sao? Lâm Nhã phải không? Một lát nữa tôi và cô cùng đi xem. Nhưng đến lúc đó nhận được tiền phần trăm thì cô phải chia cho tôi một nửa đó. Lâm Nhã kinh ngạc liếc nhìn Lê Văn Vân. Hầu Bảo Khôn cau mày nói, Lê Văn Vân, thôi bỏ đi, đừng có tự chuốc lấy phiền phức nữa. Về phần Lâm Nhã, nếu như thật sự không được thì cô đổi công ty khác đi. Trình độ học vấn của cô khá cao, hơn nữa tiêu thụ thực sự không phù hợp với cô đâu. Cô dựa vào trình độ học vấn đi tìm một việc nhân sự khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn đó. Lâm Nhã mím môi, cô ta cắn răng nhìn Lê Văn Vân và nói, vậy lát nữa chúng ta đi cùng đi. Dường như cô ta không muốn mất công việc này. Lâm Nhã, cô điên rồi sao? Đó là món nợ chết của quán ba Thanh Nguyệt đó. Cô điên rồi sao? Cô gái ở bên cạnh thấp giọng nói. Viền mắt của Lâm Nhã hơi đỏ lên. Cô ta nói, tôi phải đi thử một lần chứ. Cô biết mà, tôi rất thiếu tiền. Hầu Bảo Khôn thấy hai người kiên trì như vậy thì cau mày nói, hai người muốn đi thì tôi cũng không ngăn cản đâu. Suy cho cùng nếu như có thể đòi được, đây sẽ là thành tích của tổ chúng ta đó. Nhưng tôi vẫn phải khuyên hai người, số tiền này hoàn toàn không dễ đòi lại. Đừng có cần tiền mà không cần mạng. Lê Văn Vân xua tay, không để ý đến lời nói của anh ta. Anh hỏi Lâm Nhã, vậy bây giờ chúng ta đến đó xem đi. Lâm Nhã gật đầu nói, được, chúng ta đi. Nói xong cô ta dọn dẹp qua một chút rồi đứng dậy rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông thông báo để cập nhật những tập truyện hay và mới nhất trên kênh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.